có nhà khiến ta khó quên. Ta sinh tồn tại đây, trong ký ức tồn tại là mùi đất man tộc. Nhờ vậy thì từ nay trở đi, Tô Minh ta là man tộc có ngại gì? Tô Minh ngẩng đầu, nhìn lên trời hai trận pháp vòng xoáy đang vận chuyển, lại xuất hiện hơi thở sáng trần. Trong mắt của hắn không còn mờ mịt mà toát ra cố chấp, kiên quyết thừa nhận. Khi người biết ngươi là ngươi thì không phải ngươi. Khi ngươi không biết ngươi là ngươi, đó mới chính là ngươi. Mơ hồ bên tai Tô Minh như vang lên tiếng tang thương tựa huân khúc. Ta là man thần. Tô Minh ngẩng đầu lên, lòng thầm thốt ra câu nói. Khi câu nói vang vọng trong lòng Tô Minh, trên bầu trời, hai vòng xoáy trận pháp bỗng xuất hiện hơi thở giáng trần. Là kẻ giáng trần tiên tộc mới đang từ vùng đất tiên tộc xa xôi đến. Cũng trong khoảnh khắc, bên ngoài hai vòng xoáy trận pháp, màn trời cầu vồng ngày càng nhiều, vặn vẹo dao động càng dữ dội. Tiếng xé rách kinh thiên động địa như có tiếng gầm không dứt phát ra từ vặn vẹo hướng về bầu trời. Man thần! Nếu nghe kỹ sẽ mơ hồ nghe ra được tiếng gầm thét là hai chữ man thần. Màn tượng của Tô Minh vào giây phút này xuất hiện ở trước mặt hắn. Không đầu, thân hình có đôi tay tỏa ra uy nhiếp vô cùng. Trước uy nhiếp, đôi mắt Tô Minh lóe tia sáng rực rỡ. Màn tượng của ta giờ còn thiếu một cái đầu và thân là sẽ khiến nó hoàn chỉnh lộ ra trong trời đất mênh mông. Ta là man thần, chân trái màn tượng của ta chính là hồn thần đời thứ ba. Tô Minh nói, tay phải vung trước mặt. Lập tức hạt châu sau khi man thần đời thứ ba chết bay ra. Những hạt châu ở giữa không trung hóa thành ảo ảnh ông lão. Ông lão mở mắt liếc dưới đất, nhìn hướng Tô Minh, khuôn mặt mơ hồ không thể nhìn rõ, nhưng có thể thấy ra được lão đang mỉm cười. Lão cười dần biến mất. Khi lão biến mất, chân trái man tượng Tô Minh xuất hiện. Tóc Tô Minh không gió tự bay. Hắn nhìn ông lão biến mất, nhìn lão lộ ra nụ cười. Là hồn man thần đời thứ ba ở trong năm tháng dài dặc nở nụ cười. Trong nụ cười có công nhận. Chân trái màn tượng biến ảo ra, tu vi trong người Tô Minh bùng phát, đạt tới đỉnh hậu kỳ man hồn, cách đại viên mãn chỉ còn một tầng. Theo tu vi Tô Minh tăng lên, khí thế của hắn hùng hồn, kinh thiên động địa, màn trời vặn vẹo gầm giống càng mãnh liệt, tám phương ngày càng nhiều cầu vồng, còn vòng xoáy trận pháp hình thành cột sáng tiên tộc giáng trần. Bên trong ảo ảnh dần lộ ra, trong hai cột sáng có khoảng gần trăm ảo ảnh đang nhanh chóng ngưng tụ. Tô Minh mặc kệ người tiên tộc sáng trần trong hai cột sáng, hắn nhìn man tượng của mình nhắm mắt lại. Khi mở ra thì nâng tay phải bỗng vung hướng trời. Cái vùng này trời nổ ầm vang, nhưng tiếng nổ không thể che đi thanh âm Tô Minh khiến người nghe rung động. Màn thần đời thứ hai, tàn hồn tồn tại trong thiên địa, mỗi một ngày vạn cổ nhất tạo đều sẽ phát ra tiếng gào. Người có muốn ngừng tụ tại đây, trở thành đùi phải man tượng Tô Minh ta? Ta sẽ thề tiêu diệt tiền thống tiền tộc, báo thù cho ngươi. Giọng Tô Minh quanh quẩn tám hướng, bị mọi người nghe thấy, bốn phía tĩnh lặng. Trừ cấp ảm và đại sư huynh đấu nhau, còn vang lên tiếng nổ, bốn phía yên tĩnh. Tô Minh im lặng chờ đợi. Nếu là lúc khác, thì lời của hắn sẽ không được đáp lại. Nhưng hôm nay khí vận man tộc vào thân. Màn tượng ngừng tụ, thanh âm hắn dung nhập vào man tộc, quanh quẩn thiên địa man tộc, khiến tàn hồn trong cõi trời đất. Thời gian trôi qua từng giây, trong hai cột sáng, vòng xoáy bóng sáng tiên tộc giáng trần ngày càng nhiều, có không ít sắp hoàn toàn thành hình. Chính lúc này, đột nhiên chỗ đùi phải trống rỗng của man tượng Tô Minh, có lũ khói xanh bỗng xuất hiện. Khói vừa hiện ra, lập tức từ trong thiên địa bốn phương tám hướng, từng đợt khói xanh xuất hiện, ngừng tụ ở trước mặt Tô Minh, hóa thành bóng xanh khổng lồ. Ảo ảnh mơ hồ như là đời thứ ba, đôi mắt trống rỗng như đang quan sát Tô Minh. Hắn cũng nhìn ảo ảnh xanh, hai bên nhìn nhau, cảm giác quen thuộc sâu trong ký ức lại hiện ra từ người Tô Minh. Lần đầu tiên là năm đó hắn chiến đấu cùng Tư Mã Tín, đạp trên cánh tay man thần đời thứ hai đã cảm nhận được. Bây giờ cảm giác quen thuộc lần thứ hai xuất hiện khiến trước mặt Tô Minh hoảng hốt. Hắn như lại lần nữa trở về không biết bao lâu trước, bên tai có bé gái khóc nỉ non, có người phụ nữ dịu dàng nhỏ nhẹ che chở, có giọng người đàn ông tràn ngập uy nghiêm nhưng nhu hòa. Man thần đời thứ hai. Cái bóng trong mắt Tô Minh chính là tàn hồn man thần đời thứ hai, giải rác trong thiên địa, là nỗi oán thù và không cam lòng trước khi chết biến thành. Giờ nó nhìn Tô Minh, đôi mắt trống rỗng, chậm rãi có thần trí, dần khép mắt. Theo đôi mắt khép kín, ảo ảnh xanh lao về hướng man tượng Tô Minh, hóa thành đùi phải man tượng, khiến man tượng chân chính đứng trong thiên địa. Giây phút đó, tu vi của Tô Minh bùng phát, cùng lúc đó man tượng đã hoàn chỉnh hơn phần nửa, chỉ kém cái đầu. Man tượng đứng trong thiên địa cao cỡ ngàn mét, như người khổng lồ to lớn ở trên bầu trời, tỏa ra uy nhiếp, khiến người tiên tộc hoảng sợ. Man thần đời thứ nhất, Liệt Sơn Tu rời khỏi đất man tộc. Người tạo ra pháp khí man tộc, bảo vệ toàn đất man tộc. Người để lại di trạch, chỉ kéo dài đến đời thứ ba liền tận. Man tộc không có khả năng xuất hiện man thần đời thứ tư, vì không còn di trạch, không có truyền thừa. Nếu thật xuất hiện, vậy không phải là man thần đời thứ tư, mà là tân man thần. Vậy thì hôm nay, Tô Minh dùng bia người để lại tán đi vật truyền thừa, trở thành đầu man tượng của ta. Từ nay, ta sẽ dẫn dắt toàn man tộc dấy lên huy hoàng mới. Tô Minh im lặng một lúc sau mở miệng, lời nói quanh quẩn thiên địa, dẫn tới trời đất cộng minh. Trong chớp mắt, nguyên đất man tộc, Đông Hoang, đảo Nam Thần, Bắc Châu và khu vực Tây Minh, các nơi tất cả man tộc, mãnh thú đều ở lãnh địa của mình bái hướng trời, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Đại lục Đông Hoang, bộ lạc Nha Man ẩn chứa trong rừng cây. Ông lão đứng trên đất trống, giờ đã có mấy ngàn người quỳ lạy. Người họ run rẩy, trong mắt khát vọng và mong chờ đã tới cực độ. Ánh mắt họ tập trung vào ông lão duy nhất đứng, im lặng nhìn lên trời. Một lúc sau như ông lão đã đặt ra quyết định, ngoái đầu nhìn tộc nhân ở sau lưng. Thôi, huyết mạch đã sôi sục tới cực hạn, bộ lạc Nha Man ta cược một lần vậy. Thành công thì man tộc ta từ nay khác biệt. Nếu thua, chúng ta cùng trôi với man thiên. Bộ lạc Nha Man, theo lão phu đi bái lạy man thần. Ông lão vùng tay áo nói. Lập tức, từng tiếng gầm vang lên trong rừng cây, từng cầu vồng xé gió mà lao đi. Chớp mắt, có gần vạn cầu vồng từ trong rừng lao lên trời, lao hướng huyết mạch đốt cháy chỉ dẫn. Người dẫn đầu chính là ông lão. Khởi hành sớm hơn bộ lạc Nha Man là bộ lạc ẩn giấu trong dãy núi. Họ không thể im lặng được nữa. Huyết mạch họ đang thiêu đốt, khiến tu vi tăng cao hơn, càng có ý chí bùng phát trong huyết mạch. Cuối cùng đa số tộc nhân bộ lạc lựa chọn bay lên trời đi bái lạy man thần. Man tộc toàn Đông Hoang đại lục trong chớp mắt cùng bùng nổ, từ bốn phương tám hướng lao tới chỗ Tô Minh ở. Giờ phút này, tay phải Tô Minh vung hướng man tượng mình. Lập tức trong túi trữ vật của hắn bay ra một tấm bia đá to lớn. Bia đá toát ra tang thương vạn năm lâu dài. Chính là năm đó, man thần đời thứ nhất rời đi, đã để lại vật truyền thừa. Bây giờ nó bay ra, theo lời Tô Minh nói, bia đá run lên tự động tan vỡ, chớp mắt ngừng tụ vị trí đầu trống rỗng, phút chốc hình thành cái đầu. Đầu không có mặt mũi, nhưng nó xuất hiện khiến man tượng trông hoàn chỉnh. Theo man tượng hình thành, khí thế hùng hồn từ man tượng khuếch tán. Trời đất chấn động, man tượng chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt không có ngũ quan, nhưng mặt gương đối diện cùng Tô Minh. Chớp mắt, hoàn thành yêu cầu cuối cùng của man hồn cảnh, man tượng tự chiếu. Man tượng không có mặt, lập tức có lồi lõm, dần giống hệt khuôn mặt của Tô Minh. Khi man tượng xuất hiện mặt mày, thì tất cả cầu vồng ở trên trời cùng tan vỡ, ngưng tụ trong man tượng. Bầu trời vặn vẹo trong chớp mắt vỡ ra, khiến không còn vặn vẹo nữa, mà khiến cho bầu trời trở thành trong suốt. Trong suốt không chỉ là vùng trời nơi đây, mà còn là bầu trời toàn man tộc. Trong chớp mắt, tất cả đều trong suốt, khiến người man tộc vào giây phút đó, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, nhìn thấy bầu trời man tộc thực sự. Man tộc không có trời. Có là một vòng xoáy to lớn, phủ lên tất cả khu vực man tộc. Bất cứ góc nào đều sẽ thấy vòng xoáy đen to lớn này. Vòng xoáy đang xoay chuyển, nó do dự vô tận xương khói đậm đặc tổ thành. Xương ngăn cách tất cả với bên ngoài, âm âm chuyển động, thậm chí một số mãnh thú thân hình cỡ vài vạn, vài chục vạn mét hay khổng lồ hơn nữa, lộ ra từ trong xương khói. Nhưng dù nói chúng nó khổng lồ, mà so sánh với vòng xoáy, thì tựa ấu thú trong biển, không thể sánh bằng. Đây mới là bầu trời man tộc thực sự. Đây cũng là man thần đời thứ nhất tồn tại trong năm tháng. Bầu trời man tộc sau này biến đổi, trời trăng sao đều chỉ là giả dối. Đó là trận pháp của tiên tộc.

thức tỉnh 37 lần. Nhưng y không biết rằng Tô Minh không phải thức tỉnh lần thứ 37 mà đã là vô số lần. Chúc cửu âm bất tử bất diệt giới như thật sự trầm luân, khiến Tô Minh ở đó chẳng những ý chí tăng mạnh mà đã đạt được ngay cả hắn cũng không hiểu vô số lần thức tỉnh. Mỗi lần thức tỉnh là tiềm lực lại tăng lên một chút, thức tỉnh nhiều lần, ngoài ý muốn tự chúc cửu âm bất tử bất diệt giới, tạo nên đế thiên tính toán sai lầm, càng tạo nên Tô Minh. Khi khí âm tử hình thành mồm to tới gần Tô Minh, khuôn mặt của hắn vặn vẹo, ngẩng mạnh đầu, gầm về hướng mồm xương. Khí âm tử, là khí của ta mà ngươi dám cắn. Tiếng giống của Tô Minh quanh quẩn tám hướng, mặt nổi gân xanh. Trong tiếng giống vòng xoáy khổng lồ trên trời chấn động theo. Mồm xương đến gần Tô Minh run lên, mặt quỷ lộ ra vẻ sợ hãi và bàng hoàng, cứng rắn đổi hướng quay đầu lao về đế thiên áo đen. Mắt Tô Minh chợt lóe sát khí mãnh liệt, nhoáng người lên như sao băng lao hướng đế thiên. Phần thần cũng tốt, pháp thân cũng vậy, trong thiên địa man tộc này tràn ngập sát khí của Tô Minh. Hắn muốn giết người thì phải chết. Đế thiên, người chết chắc rồi. Mắt Tô Minh đỏ rực, phong ấn trong óc liên tục nổ, từng ký ức như bão tố làm đầu của hắn điên cuồng. Khi Tô Minh giết hướng đế thiên, thì chân trời có gần vạn vệt sáng, rậm rạp lao nhanh tới. Dẫn đầu chính là đại trưởng lão man hồn đại viên mãn chúng sinh tông. Thiền khải. Mắt của lão kích động, gần vạn man tộc sau lưng lão nhiệt huyết sôi sục, gầm thét vang lên. Một hướng khác cũng trong khoảnh khắc có gần vạn cầu vồng lao tới. Dẫn trước nhất là ông lão gầy như bộ xương, chính là huyết sát, man công bộ lạc Thao Vân. Giờ phút này, dù là tộc nhân bộ lạc Thao Vân hay là đệ tử chúng sinh tông, gần hai vạn người ở trên không trung, hai hướng cùng nhìn hình ảnh kinh thế. Họ thấy ở không trung man tượng to lớn, ánh mắt rơi vào man tượng thì họ đều cảm nhận huyết mạch sôi trào. Man tượng đối với người tiên tộc sinh ra là uy nhiếp, nhưng đối với người man tộc thì là kích động. Và điên cuồng, không thể dùng từ ngữ để biểu đạt. Chỉ cần ở quanh man tượng thì sẽ bùng phát ra tất cả tiềm lực của mình, thậm chí sức chiến đấu cao hơn trước nhiều. Chứ man tượng làm hai vạn man tộc sục sôi, mấy vạn tu sĩ tiên tộc cũng khiến bộ lạc Thảo Vân, chúng sinh tông con người co rụt lại. Trên mặt đất, mấy vạn tiên tộc khoảnh khắc thấy man tộc ổ ạt đến thì im lặng. Không như lúc trước, gặp gỡ kiêu ngạo và lấn lướt. Vì tại đây tồn tại một người mà họ chính mắt thấy. Quá trình hủy diệt phân thân đế thiên, giết chóc vô tận. Bộ lạc Thao Vân và chúng sinh tông đến làm chiến trường xuất hiện biến đổi kỳ diệu. Nhưng hai thế lực man tộc vừa đến chưa hoàn toàn hiểu tình huống nơi đây. Ánh mắt họ thấy, trừ man tượng khổng lồ còn có trên bầu trời, vòng xoáy trận pháp ầm ầm xoay chuyển. Trận pháp chuyển động, có ánh sáng chói lòa tản ra. Hiển nhiên tiên tộc mới sắp giáng xuống. Trừ những điều đó ra, khiến huyết sát gầy gò bộ lạc Thao Vân, đại trưởng lão thiên khải chúng sinh tông, ánh mắt cùng tập trung một chỗ. Là cuộc chiến giữa đại sư huynh và cấp ảm, ở trên màn trời chiến đấu ầm ầm. Đại sư huynh tay cầm diều chiến, tay khác không biết khi nào đã cầm tấm thuẫn to lớn do gần trăm vô hồn hợp thành, giơ lên cao đang đấu sinh tử cùng cấp ảm. Cấp ảm mặt âm trầm không ngừng thụt lùi, y thi triển nhiều thủ đoạn nhưng vẫn không thể đè ép được ý chí cường đại xông thẳng tới trước tường người đối phương. Chỗ hai người chiến đấu, khói đen cuồn cuộn như có vô số hung tà ngoài trời đang gầm giống, giả vẻ không dám tới gần đại sư huynh. Tiếng nổ liên tục lan tràn, chiếm nửa màn trời, đều là chiến trường của họ. Còn có hướng khác, người tựa cầu vồng thấy không rõ hình dạng, chỉ mơ hồ xem đường nét, lao về hướng đế quan áo đen. Những man tộc vừa đến, vừa thấy chém giết trong khu vực này, thì tiếng nổ kinh thiên động địa, từ chỗ người cùng kẻ mặc áo đen như đế vương, chuyển ra bốn phương. Cái gì 36, 37 lần? Những ký ức này là thật cũng tốt, giả cũng vậy, đối với ta cũng vô dụng. Thanh âm của Tô Minh quanh quẩn trong tiếng nổ, hắn liên tục lùi lại gần trăm mét. Khi ngừng lại thì đầu ngẩng lên, khóe môi tràn ra máu tươi. Máu không phải do đế thiên làm tay bị thương, mà vì Tô Minh cắn chót lưỡi, khiến ý thức tỉnh táo lại, trong hỗn loạn, ký ức bùng phát. Ký ức lúc trước phong ấn, muôn ngàn khó giải, nhưng người đến thì phong ấn tự động vỡ ra phóng ra chút ít. Đế thiên, việc này quá giả, những thứ ngươi nói dù là sự thật, nhưng chỉ cần giết ngươi thì tất cả đã không còn quan trọng.